Chàng rể phế vật, chương 616, một đám tép diêu tự tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giám sát của căn biệt thự, đội trưởng đội vệ sĩ đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại Trần Xuân Độ. Anh ấy ngủ ấy hả? Lúc này đây, Dương Phong vẫn chưa phản ứng kịp, mặt mày ngơ ngác. Thời khắc quan trọng thế này, mà anh Trần lại đi ngủ. Trong phòng, sau khi cúp điện thoại, Trần Xuân Độ quả nhiên tắt đèn, chui vào chăn đi ngủ. Anh thật sự đi ngủ, Lê Kim Huyên bị ám sát. Sao anh lại bình tĩnh như thế được, bởi vì Trần Xuân Độ vốn không cần lo lắng gì cả. Biệt thự nhà họ Lê hiện được canh phòng nghiêm ngặt, hệ thống phòng thủ quân sự giống như một cái lồng đáng sợ, người bình thường không thể vượt qua được hệ thống phòng thủ kiên cố đó. Huống chi, trong biệt thự nhà họ Lê còn có Tô Loan Loan, người mà Trần Xuân Độ đã cố ý dành hết tâm tư để nâng đỡ. Trong màn đêm tĩnh mịch, đám võ sĩ bịt mặt mặc áo đen đang cấp tốc hướng về phía biệt thự nhà họ Lê. 50m, 30m, 10m, vèo vèo vèo, vô số bóng đen bay lên không trung, trực tiếp tấn công về phía biệt thự nhà họ Lê. Nhanh như chớp, tốc độ di chuyển như một cơn bão. Mọi thứ đều diễn ra không một tiếng động, một tên võ sĩ di chuyển nhanh nhất, thân hình như ma quỷ bóng đêm, lao thẳng về biệt thự nhà họ Lê. Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khóe miệng anh ta, thanh kiếm trong tay anh ta đã đói khát từ lâu. Khát mùi tanh của máu. Xẹt, đột nhiên một luồng điện lóe lên. Một trận sấm sét dày đặc xẹt qua màn đêm, lập tức sượt qua người tên võ sĩ kia. Đây thực sự là một tia sét nhân tạo. Con người của tên võ sĩ áo đen run lên kịch liệt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây là cái gì? Làm sao có thể, trong đêm tối sao lại xuất hiện tia sét được? Sao lại thế được? Ngay sau đó, thân thể anh ta run lên dữ dội, trực tiếp bị tia sét cực mạnh đánh ngã xuống đất bên ngoài biệt thự nhà họ Lê. Lúc mất đi ý thức, mắt anh ta vẫn mở to đầy kinh hãi. Một tên võ sĩ sử dụng thân thủ nhảy vọt lên, như muốn cắt ngang tầng không khí, phóng thẳng về phía sân biệt thự. Đột nhiên, vèo, một viên đạn bay tới. Tên võ sĩ áo đen vội vàng tháo lui, nhưng đương nhiên không thể nào thắng được tốc độ của viên đạn. Phụt, viên đạn trực tiếp bắn trúng chân, tên võ sĩ từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, đập mạnh vào nền đất ngoài căn biệt thự. Một tên võ sĩ khác có thân thể vô cùng cường tráng, đạp vách nhảy lên trên bức tường bao quanh căn biệt thự, định từ đây nhảy vào trong. Xoẹt, đột nhiên một tia laser đỏ bắn ra. Góc áo của tên võ sĩ áo đen bị dính chưởng, lập tức cháy rụi. Thân thể anh ta run lên, đồng tử co rút kịch liệt. Laser hồng ngoại, con mẹ nó, sao lại có vũ khí laser bắn ra từ căn biệt thự này? Được cơ mờ, rốt cuộc đây là biệt thự hay là khu căn cứ quân sự vậy? Nhưng anh ta còn chưa kịp phản ứng, thì một tia hồng ngoại khác đã bắn đến, chân anh ta lập tức bị bắn trúng, một mảng lớn da thịt bị bỏng rộp, đau điếng người. À, anh ta kêu lên thảm thiết, lập tức ngã rúi rụi xuống đất rồi ngất đi. Trong màn đêm thăm thẳm, bao quanh biệt thự nhà họ Lên là chế độ phòng ngự hừng hực khí thế. Tia hồng ngoại bắn phá chung quanh, dòng điện cao áp 1 triệu vôn oanh tập, hệ thống đánh chặn bằng tên lửa không ngừng nhắm mục tiêu. Đây chính là một pháo đài thực sự. Hệ thống phòng thủ quân sự tinh vi và đáng sợ bao bọc biệt thự nhà họ Lê, biến nơi đây thành một pháo đài kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, một con muỗi lặng lẽ bay về phía sân biệt thự nhà họ Lê. Thì đột nhiên, một tia hồng ngoại quét qua trong nháy mắt, xoẹt, con muỗi bị tia hồng ngoại quét trúng, bị thiêu đốt hóa thành cát bụi. Đây chính là hàng phòng thủ nghiêm ngặt nhất, nghiêm ngặt đến nỗi một con muỗi cũng không lọt vào được căn biệt thự. Bên ngoài biệt thự, trong màn đêm kéo dài bất tận, nhóm võ sĩ nước Di đều vô cùng kinh hãi, bàng hoàng. Đòn tấn công bất ngờ của chúng giờ đều bị chặn đứng ngay từ bên ngoài. Khả năng giết người trong đêm của chúng, dường như trở thành vô nghĩa trước căn biệt thự này. Những tên sát thủ giấu mặt không tin vào ma quỷ, bóng người của chúng lại nhảy vọt lên. Thứ võ công mà chúng luyện là nghệ thuật ninja cấp độ cao nhất ở nước Di, có thể ẩn mình trong đêm tối, có thể lặng lẽ xóa sạch mọi thứ trong đêm đen. Chúng chính là vua của bóng đêm, cuộc tập kích này, sao có thể thất bại được, vô số bóng người lóe lên, trên bầu trời đêm, bóng dáng những tên ninja liên tục lao tới bốn phía của căn biệt thự như ma chơi. Nhưng hệ thống phòng thủ bên ngoài biệt thự nhà họ Lê lại vô cùng kiên cố. Những tia laser hồng ngoại đan xen tạo thành mạng nhện, nhìn rất đáng sợ. Vô số dòng điện và tia sét đang nhấp nháy, lóe sáng trong đêm đen. Đây quả thực chính là địa ngục trần gian. Vô số võ sĩ còn chưa vào được biệt thự đã bị những tia laser đáng sợ này bắn trúng, máu tươi phun ra tung tóe. Số khác còn nghiêm trọng hơn, tay chân đều bị tia laser cắt đứt, một cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu. Bên trong biệt thự, Lê Kim Huyên đang ngồi trong phòng làm việc. đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết phía bên ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, cô mở rèm cửa ra xem. Cả người đều nhũn ra. Trong đêm tối, giữa không trung, xung quanh biệt thự nhà họ Lê, vô số tia LED hồng ngoại đan xen nhau, dòng điện lóe sáng. Đan thành tấm lưới vô cùng đẹp mắt, bên ngoài tấm lưới là những bóng người mặc áo đen không ngừng bị tia LED bắn trúng, tiếng gào thét vang lên không ngớt. Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trắng bệch, cô vội vàng xỏ dép đi xuống lầu. Lúc này, Tô Loan Loan đang thư thái tựa vào ghế sofa ở phòng khách nhàn nhã xem phim truyền hình. Ngay sau đó, Lê Kim Huyên mang vẻ mặt kinh hoàng chạy xuống. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Chúng ta bị tấn công đúng không? Mau gọi điện cho Tiểu Trần đi. Sắc mặt Lê Kim Huyên vô cùng hoảng sợ, căng thẳng, khuôn mặt nhỏ xinh tái nhợt. Tô Loan Loan lắc đầu, nói. Không cần lo lắng, một đám tép diêu tự tìm cái chết thôi. Nhìn thấy bộ dạng như không có chuyện gì lớn xảy của Tô Loan Loan, Lê Kim Huyên hơi ngây người ra. Khuôn mặt xinh đẹp sững sờ, không phản ứng kịp. Sau khi nghe Tô Loan Loan nói, mặt Lê Kim Huyên hơi thừ ra một lúc. Sau đó cô nhẹ nhàng, a, lên một tiếng rồi lê dép lên tầng. Bên ngoài biệt thự, những vệt máu kéo dài vô tận. Trong đêm tối tiếng gào thét vang lên không ngớt, đám võ sĩ liên tục đột kích vào biệt thự nhưng tất cả đều bị tấm lưới làm bằng LED chặn đứng. Đám võ sĩ giấu mặt kia tên nào tên nấy đều run lên bần bật vì khiếp sợ. Tất cả đều trợn tròn hai mắt, đồng tử đỏ lên như máu. Cả đời này chúng chưa từng chịu thiệt hại nào lớn như vậy. Trên mặt đất chính là xác thịt chẳng còn lành lặn của vô số anh em. Cả một tổ chức sát thủ, lúc này chỉ còn gần một nửa còn lại đều đã nằm trên đất, bị hệ thống phòng ngự kia oanh tập đánh trọng thương. Đờ cờ mờ, khốn khiếp, cái quái gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám sát thủ giấu mặt gào lên đầy giận dữ, mất hết khống chế. Bọn chúng hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh sợ, sống hơn nửa đời người mà chưa từng thấy hệ thống phòng ngự nào khủng khiếp như vậy. Đờ mờ đây mà gọi là biệt thự hả? Đờ cờ mờ gọi là căn cứ quân sự bí mật thì đúng hơn, cách biệt thự nhà họ lên 3 cây số chiếc xe Lexus lặng lẽ dừng lại trong đêm tối. Lúc này, cả người Yamamoto Miya đã bắt đầu nóng ran, tác dụng của thuốc kích dục Viagra bắt đầu phát huy tác dụng, môi gã ta khô khốc, tim đập dữ dội. Đàn bà nước C, đặc biệt là vẻ đẹp tuyệt trần của Lê Kim Huyên, chính là vưu vật nhân gian. Kết hợp với thuốc kích dục Viagra mà gã ta uống vào tối nay. Gã ta nhất định phải hung hăng trà đạp Lê Kim Huyên, khiến cô chết dưới thân gã ta mới thôi. Để cho cô biết đắc tội với gã ta sẽ có kết quả ra sao. Để cho cô biết xúc phạm tổ chức Yamamoto sẽ phải lãnh hậu quả thế nào, cách chương.